Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá mập trắng Omega nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh lạnh xuống ngắn từ ngai vàng đứng dậy rồi bơi về phía Rimbot vỏ biển, hai tay Rimbot vươn ra hắc lam sắc duệ giáp nhanh chóng vẽ ra một đường cong trước ngực cá mập trắng, nhưng làn da của hắn vẫn chưa bị thương mà chỉ để lại một vết tích nhạt nhẽo trên bề mặt căng thẳng. Khả năng phân hóa Z1 của tuyến thể cá mập trắng lá chắn vảy, toàn thân có vảy dày đặc, lưỡi dao không thể xé ra. Trong đại dương, hầu như tất cả các loài cá hung dữ chỉ có thể cắn được bằng răng, và cá mập trắng Omega có thể ở một vị trí bất khả chiến bại trên toàn đại dương chỉ bằng khả năng Z1. Trong não của thể thí nghiệm đều được nhân tạo cấy qua quy trình chiến đấu, Rimbot cũng không ngoại lệ, anh lao thẳng ra biển cạn, lại đâm sâu xuống, đuôi cá dài nhỏ quấn lấy thân thể cá mập trắng, một quyền đánh mạnh vào xương ức cá mập trắng, đuôi cá quăng về phía sau, hung hăng đụng vào đá ngầm dưới đáy biển. Tiếng xương cốt gãy rất nhỏ bị dòng nước ẩn giấu, cá mập trắng thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, đuôi cá dùng sức rung động, bong bóng khuấy động đánh thức đám mực lớn núp trong con tàu chìm, mực điên cuồng phun mực đem vùng biển chung quanh nhuộm thành một mảnh đen nhánh. Quy luật sinh tồn được truyền từ đời này sang đời khác tất nhiên có đạo lý của nó, cá lấp lánh ở biển sâu có hoàn cảnh rất rõ ràng. Trong một mảnh đen nhánh, đuôi cá chứa đầy điện quang của Rimbot vô cùng rõ ràng, mà thân hình cá mập trắng lại hoàn mỹ ẩn giấu trong bóng tối. Đuôi cá mập trắng có vây đuôi mạnh, tốc độ bơi rất nhanh, mặt sau của đuôi cá có vây lưng sắc nét như dao, phản chiếu ánh sáng tối ở biển sâu. Rimbot bị lạc trong bóng đêm, đột nhiên sau lưng đau nhức, một vết máu xé rách lưng anh, băng y tế quấn quanh trên người bị vây trắng sắc bén cắt đứt mà là tả rơi xuống đáy nước. Băng gạc trên người dần dần rơi ra, lộ ra sống lưng loang lổ của Rimbot, vết sẹo mặt quỷ tượng trưng cho việc trục xuất trên lưng dữ tợn đáng sợ, lúc này lại bị cá mập trắng xé rách một vết thương dài, máu chảy vào trong nước. Tầm mắt Rimbot bị che khuất, vì thế lui về phía sau, vòng qua khu vực bị mực nhuộm đen này, vết thương sau lưng bị xé rách mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tươi bơi tới, vờn quanh hai người triệt để chặn đường lui của Rimbot. Cá mập đói khát mấy tháng dưới mệnh lệnh của cá mập trắng va chạm vào Rimbot cắn xé, làn da thô ráp sắc bén cọ sát vết máu trên người Rimbot. Cá mập trắng cũng không cho anh thời gian thở dốc, lập tức kích hoạt khả năng phân hóa M2 huyết, nồng độ máu tanh xung quanh mỗi khi tăng lên một thuộc tính toàn thân tăng lên một, cao nhất là 300. Tuyến thể cá mập trắng đã sớm đạt đến sự phân hóa M2, là người nổi bật trong nhóm người này. Tốc độ phân hóa Omega trong tộc nhân ngư rất nhanh, tính cách người cá ăn thịt càng thêm hiếu chiến, cũng am hiểu đấu dài hơn. Hắn so với Rimbot sớm hơn đạt tới độ phân hóa cấp 2 trước khi Rimbot kế nhiệm chức thủ lĩnh. Nước biển tràn ngập máu Rimbot và máu làm cho lũ cá mập kia ta phấn khích. Lực lượng và tốc độ của cá mập trắng dưới sự tăng phúc đẫm máu tăng vọt, hung hăng đem Rimbot đè ở dưới thân, móng vuốt sắc bén giữ chặt cổ anh, hai người đụng vào trong san hô tử vong, kích khởi một mảng lớn xương cát tuyết trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ta nói với tộc nhân ngươi, khi núi lửa phun trào ngươi đã chạy trốn, cũng là ta nói ngươi phản bội chúng ta, nhưng đây chẳng qua chỉ là lý do đuổi ngươi đi mà thôi, ta rõ ràng có thể giết ngươi nhưng ta không làm. Vảy phát sáng cũng chỉ là một loại biến dị mà thôi. Cá mập trắng từ trên cao nhìn xuống điên cuồng nhìn chằm chằm vào mắt Rimbot. Ta cũng từng thấy qua những nhân loại đang muốn ngươi. Bọn họ nói cho ta biết, vảy phát quang chỉ là một loại biến dị. Trên thế giới mỗi tộc quần đều sẽ có, ngươi không phải là đặc thù gì cả, ta nên phá vỡ loại quy củ chó má này, ta đến làm vua. Ta ném ngươi vào lưới của họ, bởi vì ta không muốn ngươi trở lại. Cá mập trắng cắn răng nanh chất vấn hắn, lúc bọn họ mang theo ngư lôi cương đến chỉ có ta mới có thể ngăn cản, ngươi có thể sao? Rimbot đỡ lấy bàn tay gân xanh nổi lên của mình, đôi mắt xanh vô thần nhìn chăm chú vào hắn. Một mảnh san hô bạch hóa nằm dưới thân anh dần dần có màu sắc giống như biển hoa nở rộ từ trung tâm, một gốc hải quỳ màu vàng chậm rãi nở rộ bên má Rimbot. Bigiua Mulayer, Bolia Nova, con người được sinh ra do chiến tranh, người cá không phải. Một ống nhỏ cứng rắn giống như nhiệt độ nước biển đặt vào bụng cá mập trắng, đột nhiên có thứ gì đó từ cái bụng yếu ớt xuyên thấu mạnh mẽ, nóng rực lại lạnh lùng. Cá mập trắng che bụng bị xuyên thủng lại, máu tươi nồng đậm từ trong miệng vết thương trào ra, hắn từ trên người Rimbot bị hất lên, lui ra một đoạn dùng đuôi cá bảo trì cân bằng. Trong tay Rimbot nắm một thanh đại bàng sa mạc thủy hóa trong suốt. Ánh mắt của cá mập trắng từ kinh ngạc trở nên phẫn nộ. Cá mập trắng ôm bụng chảy máu lại xông về phía Rimbot, nếu như chỉ cân nhắc năng lực phân hóa Z1 và M2, hai loại năng lực phân hóa của cá mập trắng đều thích hợp vật lộn bên người, mà hai loại năng lực phân hóa của Rimbot đều cần thời gian tích điện, trong cận chiến tất nhiên sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng Grimbot có năng lực đồng sinh thép thủy hóa, lúc đầu anh chỉ có thể lợi dụng thép thủy hóa tạo thành dao hoặc dĩa trong con tàu đắm mà mình từng thấy, cho tới nay năng lực đồng sinh này biểu hiện bằng phẳng, mà hiện tại, trong đầu anh cấy vào rất nhiều bản vẽ tinh vi của vũ khí. Cá mập trắng xoay quanh biển, nhắm mục tiêu vào tuyến thể sau gáy Grimbot từ trên xuống dưới bổ nhào, sắp mất mạng. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên dừng lại trong nước, ở vị trí cách Grimbot còn có một đoạn đột nhiên dừng lại. Đại bàng sa mạc trong tay Grimbot tản ra, nước biển hội tụ thành một khẩu súng máy M134 Gatling, anh một tay cầm súng máy trong suốt họng súng chĩa vào ngực cá mập trắng. Loại vật này vô luận là ai cũng không ngăn cản được Skyla. Grimbot nói, ngươi hiểu điều đó không? Cá mập trắng từ từ nhắm mắt lại. Súng máy trong suốt một lần nữa hóa thành dòng nước chảy qua trong tay Grimbot, một thanh chùy thủ trong suốt rơi vào lòng bàn tay Grimbot. Grimbot đem lưỡi dao đâm vào lỗ đạn ở bụng cá mập trắng, dùng sức kéo dài một cái. Cá mập tranh giành nuốt miếng thịt vụn rơi xuống nước, đám cá mập alpha đang run rẩy sau ngai vàng nhìn Grimbot chậm rãi bơi về phía bọn chúng. Bọn chúng quỳ xuống và hôn đuôi của Grimbot để thể hiện lòng trung thành. Quét dọn sạch sẽ nơi này, Grimbot nhìn văn tự khắc trên cánh tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngư màu sắc rực rỡ bơi thành đàn, xa xa dừng lại ở phía xa của con tàu đắm nơm nớp lo sợ nhìn Grimbot, máu tanh trong nước còn chưa tan đi, thịt vụn rơi xuống đất như mưa, hơn trăm con cá mập ở chỗ này tranh đoạt thức ăn, làm nổi bật Grimbot giống như một vị bạo chúa. Trốn ở xa trong đàn cá chen ra một đứa bé đang bơi bơi, nó vặn vẹo đuôi cá màu vàng chậm rãi bơi về phía Grimbot, đem râu sứa treo trên tàu thuyền cùng ốc biển vỏ sò sâu lại treo trên đầu Grimbot. Grimbot duỗi tay ra, tiểu hài tử cao hứng xoay qua chui vào trong ngực anh, mút ngón tay lắc cái đuôi nhỏ của mình. Người mẹ Omega của nó trốn đằng sau một tảng đá ngầm, hơi do dự bơi ra, đầu tiên quỳ xuống bên cạnh Grimbot hôn đuôi của anh. Grimbot trả lại đứa bé trong ngực cho cô ta, bơi trở lại ngai vàng, một tay chống đầu ngồi xuống. San hô trên ngai vàng từ xám trắng dần dần trở nên đỏ tươi, một vòng hải quỳ màu vàng giống như tua rua quý giá trên ngai vàng, chân châu bối khảm trên lưng một lần nữa mở ra khe hở, lộ ra minh châu rực rỡ ngậm trong thịt. Một đám đông lớn cá bơi ra khỏi rạn san hô, vây quanh Grimbot quỳ xuống và hôn đuôi của anh. Mặc dù sợ hãi của họ lớn hơn sự tôn trọng, Grimbot cũng không quan tâm chút nào. Grimbot rời khỏi ngai vàng, bồi hồi dưới đáy biển, cúi đầu tìm kiếm trên đáy biển, từng cái băng bị cắt đứt trước đó, thử dán trở lại lưng, muốn che đi vết sẹo khó coi, nhưng băng bị đứt quá nát, anh vẫn không thể thành công. Nhân ngư ngồi trong cát trong một thời gian chán nản, nhìn vào bản ghi nhớ trên cánh tay của mình, anh phải làm điều đúng đắn đầu tiên. Anh đánh dấu móng tay của mình ở phía sau của mục đầu tiên, mục thứ hai là một kế hoạch lớn dọn sạch cung điện để chào đón sự xuất hiện của Hoàng hậu. Toàn bộ khu vực chìm tàu đều là quần thể người cá tụ tập, hiện tại nơi này bẩn thỉu đến mức không chịu nổi, nhân ngư vội vàng quét dọn đáy biển, Grimbot thì kéo theo một khối gỗ cây phi thường khổng lồ, bơi đến một tòa tàu đắm gần mặt biển. Màu quả mọng xinh đẹp rộng chừng 3 mét, là một trong những vùng biển lớn nhất, Grimbot kéo nó cũng vô cùng vất vả, dùng lưng chống vỏ của nó chuyển vào trong con tàu đắm. Một nửa con tàu bị chìm nằm dưới mực nước biển và mặt kia xuất hiện trên biển và là một tàu du lịch sang trọng ở trên cùng của toàn bộ khu vực chìm tàu. Grimbot di chuyển nghiêng đến một vị trí thích hợp, nghiêng trong một lỗ, một nửa ngâm trong nước và nửa còn lại tiếp xúc với không khí khô. Anh tiện tay bắt lấy một con sứa ánh sáng xanh, vặn vặn trở thành rẻ lau sạch bẩn bên trong vỏ, lại mạ lên một lớp màu sắc lộng lẫy. Anh lại bơi xuống đáy biển, mang lên một miếng bọt biển lớn, bỏ vào trong vỏ, nghiêm túc trải phẳng, sau đó lại bơi đi, ở trong cỏ biển chọn một loại cỏ biển rộng cảm giác mượt mà nhất không dính, nhẹ nhàng trải trên miếng bọt biển trong nghiêng. Grimbot nằm lên thử, nhíu mày không hài lòng, vì thế xốc lên trải một lần nữa. Anh nhặt được một ít vỏ sò sáng cùng ốc biển khảm ở cạnh nghiên mép, lại bắt mấy con sứa ánh xanh nhét vào, làm đèn đêm treo ở đầu giường. Trong tầm điện còn có một chút trống trải, Grimbot lại bơi đi, ôm về một cái vỏ ốc biển thật lớn, vắt khô sứa lau sạch bên trong, bày ở bên giường làm tủ nhỏ, bên trong ốc biển có thể đặt một ít an quyền hoặc đồ ăn vặt. Trên tủ còn có những thiếu sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grimbot chui vào trong con tàu đắm, từ trong khoang thuyền lấy ra một hộp sọ hình dạng tương đối tròn, ngồi trên giường dùng vỏ sò chuyên chú mày, đánh bóng toàn bộ đầu lâu, sau đó cọ sát vật liệu phát sáng trong sứa lên rồi đem đầu lâu dính vào ốc biển, bắt lấy một con cá nhỏ màu đỏ cỡ ngón tay cái bỏ vào bên trong nuôi. Chỉ riêng trang trí tầm điện đã hao phí thời gian 2 ngày, chứ đừng nói là còn có một mảnh khu vực đắm tàu cùng hoa viên san hô cần từng người một xử lý, Grimbot rất phí công. Hai người cá bơi gần tầm điện, gõ nhẹ vào bức tường bên ngoài của con tàu đắm, bẩm báo với vương, Siren, Bolia, Claffer. Chúng tôi có những khám phá mới. Bọn họ cùng nhau cầm tới một cái máy nhỏ kỳ quái làm thành hình cá, tường ngoài phủ đầy cảm biến, có cánh quạt bơi tới giao cho Rimbaud. Rimbaud đã quen thuộc với các mặt hàng của con người, anh biết đây là một máy bay không người lái dưới nước nhưng không rõ ràng về nguyên tắc hoặc chức năng. Khi Rimbaud chạm vào nó, dòng điện yếu ớt trong ngón tay truyền vào, anh giơ máy lên lắc lư quan sát ánh nắng mặt trời trong chốc lát, vừa định bỏ vào miệng thì trong máy đột nhiên phát ra âm thanh dòng điện. Rimbaud, anh có nghe thấy không? Thanh âm quá quen thuộc, Rimbaud kinh ngạc nhanh chóng ngồi dậy, đầu đuôi lập tức cuộn thành hình trái tim lay động. Randy, anh lắc lắc cái máy, và sau đó tìm kiếm trên mặt đất cho dù nó được đổ ra. Bạch Sở Niên mấy ngày nay vẫn luôn ở trên tàu du lịch, hắn phóng ra tổng cộng 100 cái máy bay không người lái dưới nước tìm kiếm, trong đó có một chiếc đột nhiên mất khống chế khi đi qua một khu vực nào đó, tầm nhìn của Bạch Sở Niên bên này cũng biến thành một mảnh đen kịt. Nhưng một trận dòng điện hiện lên, tầm nhìn đột nhiên rõ ràng, camera đối diện với mặt Rimbaud. Đã lâu không gặp qua Rimbaud, cổ họng Bạch Sở Niên hơi nghẹn một chút, nhìn tinh thần anh thực không tệ, cũng không có bị thương. Tôi ở trên thuyền, Bạch Sở Niên nói, muốn tôi đến tìm anh không? Rimbaud gật đầu nâng máy móc lên cho Bạch Sở Niên xem tầm cung mình chuẩn bị cho hắn. Cho Randy, giường ngủ. Cái giường có đường kính thẳng đến mức có thể đạt kỷ lục Guinness, bên cạnh còn có đặt bể cá đầu lâu, chỉnh thể tản ra ánh sáng màu xanh u ám. Rimbaud ôm máy bay không người lái bơi xa một chút cho Bạch Sở Niên xem toàn cảnh vương cung. Khu vực đắm tàu khổng lồ tích lũy một tàu du lịch sang trọng trong nhiều thế kỷ, như thể một bảo tàng thế kỷ tráng lệ được xây dựng trên một hòn đảo ma. Thương cảm của Bạch Sở Niên ở cổ họng bỗng nghẹn trở về. Cách chương.